Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thực chiến diễn tập. Xuất phát. Caesar sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bản coi chính mình đã đuổi theo Vegapunk tiến độ. Sấm sét kích thích máy móc kỳ thứ hai hoàn thành. Hắn còn đắc ý nghĩ hay là Vegapunk mới vừa mới bắt đầu PX2 thăng cấp, có thể sự thực cũng không phải như vậy. Ở hắn hoàn thành hai kỳ máy móc thời điểm, Vegapunk đã làm xong đệ tam bản hòa bình chủ nghĩa người hắn từng ở Vegapunk bên người làm trợ thủ. Tự nhiên rõ ràng đệ tam bản hòa bình chủ nghĩa người khó khăn, nếu như nói PX1 con là dùng để nhằm vào ngàn vạn cấp bậc hải tặc ác đồ vũ khí. Như vậy PX3 chính là châm xứng đáng ức cấp bậc. Trong đó dính đến nguồn năng lượng, vũ khí, phòng ngự các loại vấn đề. Cùng PX1 khác nhau một trời một vực, đáng ghét. Chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Caesar không cam lòng cắn răng lúc này. Vegapunk đi tới, kéo chống bụi màn sân khấu. Đánh giá một lát sau nói rằng, đem ta thiết kế bộ kia máy biến thế nắm mấy cái lại đây. Chỉ dựa vào những thứ đồ này có thể không đủ hoàn thiện điện tương pháo, là Railgun. Caesar theo bản năng phản bác một câu, lấy này chứng minh mình và hắn không giống nhau. Có điều hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nhảy qua đi che ở Vegapunk trước mặt, nổi giận đùng đùng nói rằng, này này, ngươi chuẩn bị làm gì? Đây chính là ta hạng mục. Nhà khoa học trong lúc đó nhúng tay người khác hạng mục không khác nào hải tặc cướp đoạt tài bảo. Thuộc về không thể điều tiết đại thù. Ngươi mặc dù là ta thủ trưởng, nhưng ngươi dám làm như vậy ta liền hướng đi ngũ lão tinh báo cáo ngươi. An tinh đi, ngươi làm ngươi ta làm ta. Vegapunk đưa tay đến nổ tung trước. Móc móc, móc ra một chiếc máy móc nghĩa mát. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo đến con mắt phía trước, chỉ thấy hắn một bên điều chỉnh nghĩa mắt quan sát vừa. Nói, ngươi không phải bắt được John thiếu tướng dòng máu sao? Không bằng chúng ta tỉ thí một chút đi. Nhìn ai trước tiên hoàn thành từng người sáng tác, tỉ thí. Không sai, chính là tỉ thí. Vegapunk gật gù. Lần đầu gặp mặt ta cũng không có gì đem ra được lễ vật. Hay dùng điện tương pháo cho rằng thành ý của ta đi. Caesar xác định Vegapunk lễ ra mắt không phải đưa cho mình, như vậy chỉ có thể là John đáng ghét. Ta vừa mới liên lụy John thiếu tướng đường dây này, lại cũng bị hắn ngang thò một chân vào. Caesar tức giận không thôi. Có điều hắn chợt nhớ tới chuyện nào đó, nhèo mắt lại. Này Vegapunk, người nghỉ kỳ thời gian nên không nhiều lắm đâu. Hả? Vegapunk kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lập tức hình như có ngộ ra, cười giải thích, không cần phải lo lắng thời gian không đủ, giảm đi qua lại, thời gian một tháng đầy đủ ta hoàn thành, nơi này không nói, ngươi. Chứng minh Vegapunk cũng không coi trọng Caesar, thừa nhận hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng Caesar lần này một điểm đều không lộ ra dĩ vãng loại kia, đáng ghét, căm tức. Mà là mặt không hề cảm xúc, ngẩng đầu lên, dùng cằm chỉ vào Vegapunk, kéo dài ngữ điệu nói rằng, ai thì ra là như vậy liền đến so một lần đi. Dứt lời, Caesar lập tức mệnh lệnh binh sĩ đem thiết bị vận đi vào. Xoay người cũng không quay đầu lại rời đi gánh qua thân. Caesar thiếu một chút cười ra heo gọi hải quân bản bộ. Trại tân binh nhà lớn. Ai thì ra là như vậy, John cầm anh giao cho hắn danh sách. Kéo dài ngữ điệu nói rằng, ta lần thứ nhất biết trại tân binh nguyên lai có nhiều người như vậy. Này có thể so với địa ngục đảo huấn luyện quy mô đại thể. Thực chiến huấn luyện tham dự nhân số là trại tân binh toàn thể lính mới. Tổng cộng 477 người mang đội Arisawa Pháp. Anh, Suzo cùng với biên ngoại nhân viên John. Bin trở về đợi mấy ngày sau đến lập tức xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Sẽ không với bọn hắn đồng thời, nhưng đây chỉ là lính mới nhân số. Bọn họ chỉ là hiệp trợ tác chiến. tính cả chủ lực tác chiến binh lính bình thường, hàng hải tổ, đầu bếp các loại tạp vụ nhân viên. Lần này ra biển nhân số mênh mông cuồn cuộn 1000 vài. Những người này toàn bộ đều là độc thuộc về trại tân binh. Quy mô đủ để đánh một trận loại nhỏ chiến tranh. Hơn nữa, trại tân binh dĩ nhiên có một chiếc chiến tranh cự thú cho rằng thực tập thuyền. Trước đây là phân mấy tiểu đội cưỡi phổ thông quân hạm tách ra chấp hành thực chiến nhiệm vụ. Zephyr đơn độc dẫn dắt một đội, nhưng bởi vì Edward Weevil sự kiện, trại tân binh bắt được một chiếc chiến tranh cự thú. Toàn viên tập trung cùng nhau coi như lại có thêm cuồng đồ muốn tiến công bọn họ. Ánh sáng chiến tranh cự thú hỏa lực liền đủ để nghiền ép tất cả. Thường ngày không có việc gì quan tâm nhiều hơn một hồi trại tân binh a. Lão sư lớn tuổi, rất nhiều chuyện không giúp được, anh ở bên lườm một cái. Đối với chính hắn một sư đệ, nàng thực sự có chút không nói gì, thực lực mạnh mẽ xác thực để người yên lòng. Nhưng mới vừa vào trại tân binh liền gây chuyện thị phi, lại khiến người ta an tâm không đứng lên, ta cũng bận bỉu a. Lập tức đi ngay G10 chi bộ đóng giữ. Hôm nay A Thu nói chuyện, John đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn vò vò mũi, nghiêm túc nói rằng, luôn cảm giác có người ở sau lưng nghị luận ta. Để ta nghe một chút, anh một mặt khiếp sợ, nhìn hai bên một chút, hỏi, nghe cái gì, nghe lén bản bộ a? Ta nhưng là hình người tự đi điện thoại trùng. Anh, dừng tay. Ngươi chỉ là thiếu tướng, ngươi biết có bao nhiêu đồ vật là không thể để cho ngươi biết sao? Suzo ở bên tức giận trùng thiên, sách, sách, John không nói gì co giật khóe miệng, dừng động tác lại. Zephyr ngồi ở trên ghế, cười híp mắt nhìn các đệ tử giao lưu qua đi xác thực bi thương trầm trọng. Nhưng chỉ cần có bọn họ ở, tương lai liền có hy vọng ngày mai. Khí trời sáng sủa hải quân bản bộ, vịnh cảng đắt đỏ đứng vững hải quân quân kỳ đón gió phấp phới. Ở cuồng phong bên trong bay phần phật vịnh cảng bên trong. Một chiếc chiến tranh cự thú ngừng ở màu xanh lam mặt biển. Trên bong thuyền các tân binh thu dọn bầy ra đội ngũ. Từng cái ngóng trông lấy trông, chờ đợi các huấn luyện viên đến, ha, các ngươi nghe nói không? Lần này John thiếu tướng sẽ theo chúng ta cùng đi. John thiếu tướng, ngươi là nói năm ngoái tốt nghiệp vị sư huynh kia? Không sai, chính là hắn. Quá tốt rồi, có hắn ở, chúng ta nhất định sẽ không sao. Lính mới đội ngũ nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều đối với chưa từng gặp gỡ John tràn ngập chờ mong, bởi vì đó là một cái truyền kỳ. Một cái tục viết tam đại tướng quái vật truyền thuyết thiên tài. Thậm chí so với tam đại tướng còn muốn biến thái thiên tài. Lính mới thân độc lập đánh giết địa ngục đảo cua. Tốt nghiệp lập tức là thiếu tướng. Giải quyết Uchi hải tặc xâm lấn. Tự tay lùng bắt vương hạ thất vũ hải phản bội Crocodile. Tất cả những thứ này chỉ qua đi mấy tháng thời gian. Nếu như chỉ là thực lực mạnh mẽ, bọn họ hay là chỉ có thể tôn kính, sẽ không sùng bái. Nhưng John mới vào trại tân binh thời điểm, cái kia phần lý lịch lên viết 50 đạo lực, để phần này tôn kính đã biến thành sùng bái. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. John dùng tự thân trải qua nói cho hết thảy lính mới. Hắn cũng từng nhỏ yếu, cũng từng vô lực, nhưng chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể sáng tạo ra thành tựu kinh người. Ở bây giờ trại tân binh, các tân binh sùng bái nhất nhân vật không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trước đại tướng Zephyr, mà là cùng bọn họ đưa tay là có thể chạm tới. Tận mắt chứng kiến một bước lên trời thiếu tướng John. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết John chẳng mấy chốc sẽ trở thành G10 chi bộ căn cứ trưởng chức thăng trung tướng, phòng trừng phần này sùng bái sẽ tiêu tan. Biến thành cùng Zephyr như thế tôn kính, dù sao lấy hướng về lịch sử bên trong. Người nào trung tướng không phải diễn ra cửu viễn đánh bóng tư lịch tích góp quân công mới cuối. Cùng thượng vị, mà John chỉ dùng ngăn ngắn một năm không tới thời gian. Trong này triển lộ chênh lệch cùng với John biểu hiện ra thực lực. Đủ khiến cái kia phần, tiểu nhân vật thành trưởng sử, bình thường, thân cận cảm giác, tiêu tan. Không còn một mống, đều cho lão tử yên tĩnh một chút. Tu sửa binh đội ngũ nói nhau nhau ồn ào. Một tên huấn luyện viên đi ra quát lớn. Đừng tưởng rằng có John thiếu tướng đi theo liền an toàn. Hắn nếu như đem kẻ địch giải quyết các ngươi còn có cái dám lên sân khấu cơ hội. Cút về mang hài tử sao? Mặt của huấn luyện viên con là phải cho. Không sau đó quả rất nghiêm trọng. Các tân binh dồn dập thành thật hạ xuống câm miệng không nói. Nhưng trong mắt chờ đợi như cũ hừng hực nồng nặc rất nhanh. Đoàn người từ phương xa đi tới đầu lĩnh người chính là hải quân bản bộ trại tân binh tổng huấn. Luyện viên, Zephyr, phía sau, là lần lượt gạt ra anh, John cùng Suzo ba người chính trang trang phục, khoác chính nghĩa áo choàng, theo vai dày rộng, trắng như mãnh hổ Zephyr từng bước hướng đi quân hạm anh cùng Suzo trại tân binh rất. Nhiều người cũng không xa lạ gì, dù sao hai người không nói hàng năm. Phần lớn thời điểm đều sẽ theo Zephyr đồng thời chấp hành thực chiến huấn luyện mà hôm nay xuất. Hiện khuôn mặt mới, không thể nghi ngờ để rất nhiều người kích động là John thiếu tướng. Ta đã thấy hắn ở cuối năm bình đo lên biểu hiện. Chính là hắn không sai. Nhìn trung gian vị kia vẻ mặt lãnh đạm, vừa đi một bên thỉnh thoảng đánh ha cắt cao to bóng người. Các tân binh từ từ đình chỉ nghị luận này này. Aokiji đại tướng ngươi đừng diễn. Chúng ta biết là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.